Thần đạo Đan Tôn, chương 1109, Trụ Thiên Hoàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, huyết tế đang tiến hành, số lớn sinh mệnh tinh khí bị tế đàn hấp thu, tiêu ma sát khí của cửu sát kiếm đến ngày thứ hai, có thể rõ ràng cảm giác được, trong cả tế đàn tràn đầy sát khí đây không phải chuyện xấu. Tương phản, này là tiêu chí huyết tế sắp thành công, bởi vì sát khí trong cửu sát kiếm đều bị ép ra. Kế tiếp chính là cực thịnh mà suy. Đến lúc này, cửu sát kiếm cũng phát huy ra uy thế đáng sợ. Từng đạo kiếm quang từ trong huyết hồ bay ra, đơn giản liền phá hư nhà tù. Kiếm quang chém qua, huyết nhục bay tán loạn. Uy lực của kiếm quang này đạt tới cấp bậc tinh thần cảnh. Đừng nói tù phạm bị áp chế tu vi, ngay cả đám thủ vệ cũng không thể địch nổi, bị chém chết, hóa thành khối vụn, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không thể lưu lại. Cửu Diễm Thiên Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói. Không hổ là tổ khí, quá cường đại, quá cường đại. Rõ ràng chưa kích hoạt, chỉ còn lại có một chuôi kiếm, liền có uy năng như vậy. Đợi kích hoạt, uy lực kia chí ít cũng là chuẩn hằng hà cảnh, lại hoàn toàn dung hợp thần kiếm, giết chết hằng hà cảnh cấp thấp cũng không phải việc khó. Hắn thật cao hứng, để lộ ra không ít bí mật. Đầu tiên, thanh thần khí này không phải hoàn chỉnh, mà bị đánh hư. Thứ hai, cửu sát kiếm hẳn là bị đánh bể thành mấy khối, ở đây chỉ chôn chuôi kiếm. Thứ ba, thường gia hẳn còn nắm giữ tin tức của mảnh nhỏ thần khí khác. T, nói cách khác, tòa tế đàn này cũng không phải duy nhất. Trong lòng Lăng Hàn phát lạnh, bây giờ vấn đề là, chủ thiên hoàng có đi thu bộ phận cửu sát kiếm khác hay không, bằng không hiện tại chiến lực của đối phương cũng có thể nhảy vào chuẩn hằng hà cảnh. Này là lực lượng vô địch ở hợp ninh tinh, kiếm quang đan vào càng ngày càng dày, ngay cả cửu diễm thiên vương cũng không dám ở chỗ này, không phải hắn không thể chống lại, mà làm như vậy không đáng, không công lãng phí lực lượng mà thôi. Mà kiếm quang dày đặc như vậy, toàn bộ tế đàn rất nhanh cũng bị hủy diệt, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề Lăng Hàn nữa. Tin tưởng nếu đối phương còn ở trong đó, khẳng định bị uy năng của thần khí thắt cổ chết. Nếu như này cũng chưa chết mà nói. Vậy thật là không có thiên lý. Rốt cục, tế đàn sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích, nhưng kiếm quang vẫn còn giật động, chém về phía trời cao, xé rách bầu trời, hiện ra hết uy năng đáng sợ. Hiện tại chính là lúc cửu sát kiếm cuồng bạo nhất, hưu, rất xa có một bóng người phá không mà đến, thân hình cao lớn, bận một áo choàng thật dài xích hồng sắc, ở trong không khí phần phật bay múa. Phía sau hắn có chín quang cầu màu đen. Nhưng không phải hỏa diễm, đen không gì sánh được. Hoàng huynh, cửu diễm thiên vương nghênh đón, trụ thiên hoàng, một trong tam đại bá chủ của hợp ninh tinh. Cả người hắn quấn quanh hỗn độn chi khí, diện mục nhìn không rõ lắm, hình như đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nhưng cho dù là ai có thể liếc mắt nhìn, lần sau tái kiến lại nhất định có thể nhận ra được. Đây là một loại khí chất độc hữu, giống như loạn tinh nữ hoàng. Rõ ràng không có mấy người gặp qua chân diện mục của nàng, nhưng sẽ không nhầm nàng với bất kỳ ai. Trụ thiên hoàng dừng thân, thân hình cao lớn như có thể khởi động chư thiên, ở trước mặt hắn, ngay cả thiên địa tựa hồ cũng nhỏ bé. Ánh mắt của hắn đảo qua nói, tốt, sát khí trong cửu sát kiếm đã hoàn toàn thả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tổ khí của thường gia ta, cùng huyết mạch thường gia ta có liên hệ không thể phân cách. Lát nữa chấm lấy bí pháp thu, liền nắm chắc. Chúc mừng Hoàng huynh, cửu diễm thiên vương cười to nói. Chuôi kiếm dễ thu nhất, sau đó chúng ta lại thu ba phần thân kiếm, liền có thể trọng tố huy hoàng của tổ tiên. Bất quá Hoàng huynh, cửu sát kiếm bị chôn ức vạn năm, hơn nữa vốn chính là đại hung vật. Hiện tại sát khí xông thiên, cho dù có huyết mạch liên hệ, Hoàng huynh vẫn không nên khinh thường. Chủ thiên hoàng cười ha ha nói, chấm tự nhiên biết. Hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, đợi chấm thu cửu sát kiếm, liền quét ngang Bích Lạc, dẹp yên loạn tinh, thu loạn tinh nữ hoàng vào trong cung. Được, làm nửa ngày, vẫn là vì loạn tinh nữ hoàng. Tuy hắn tràn đầy hùng tâm tráng trí, muốn quét ngang hai đại hoàng triều, thống nhất hợp ninh tinh, nhưng câu nói sau cùng lại lộ ra bản tính của hắn, tràn đầy mơ ước với loạn tinh nữ hoàng. Bất quá! Ngay cả vị bá chủ vô thượng này cũng si mê loạn tinh nữ hoàng như vậy, coi thu nàng vào hậu cung là mục tiêu của cuộc sống, có thể thấy mị lực của vị nữ hoàng kia lớn bực nào. sinh nhi tử không có tiểu dây dây à. Lăng Hàn thầm mắng, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại biện pháp gì cũng không có, loại cảm giác vô lực này để hắn rất không hài lòng. Hắc hắc, ân oán của chúng ta và Bích Lạc Hoàng Triều, cũng nên triệt để thanh toán. Cửu Diễm Thiên Vương lộ ra sát cơ lành lạnh, không sai, Trụ Thiên Hoàng hừ một tiếng, trong ánh mắt đồng dạng có sát cơ như sôi trào. Kiếm quang mạn thiên, vô cùng vô tận, sát khí không ngừng ngưng tụ lại tản ra, vào giờ khắc này đạt tới cực hạn, cuối cùng, hóa thành một nhân hình to lớn, nhìn Trụ Thiên Hoàng cùng Cửu Diễm Thiên Vương. Hoàng huynh, người này giao cho thần đệ, ngươi đi thu cửu sát kiếm đi. Cửu Diễm Thiên Vương hào khí can vân nói. Tốt, Trụ Thiên Hoàng gào to một tiếng, nhấn về phế tích một trường, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một cự trường lớn như sơn nhạc, đất vụn đều bị quét bay. Nhân hình sát khí thấy thế, lập tức đập tới một đấm, mang theo thần thức trùng kích đáng sợ. Đối thủ của ngươi là bản vương, Cửu Diễm Thiên Vương nghênh đón, thừa cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Cầu đề nghị, không, trước quan sát một chút, thanh cửu sát kiếm này tới cùng mạnh đến mức nào. Lăng Hàn lắc đầu, Trụ Thiên Hoàng lại đào, tạm thời còn không có động tĩnh gì, Cửu Diễm Thiên Vương thì đã chiến với nhân hình sát khí kịch liệt không gì sánh được. Nhân hình sát khí này cao tới mấy trăm trượng, thực lực cường đại kinh người, một đạo tinh thần trùng kích đánh qua, sợ rằng đến mấy nghìn mấy vạn nhật nguyệt cảnh cũng bị miêu sát. Đối mặt đại địch như vậy, ngay cả Cửu Diễm Thiên Vương cũng không dám có chút lơ là, cả người hắn thiêu đốt thần hỏa, phảng phất hóa thành một hỏa thần. Hắn được xưng Cửu Diễm Thiên Vương, hỏa diễm có tất cả 9 sắc, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu hắn bày ra thực lực bất đồng. Như bạch sắc hỏa diễm yếu nhất, mà đạt đến màu đen, đó chính là hắn dùng hết toàn lực. Cách chương